Ngọc Cầm Cố Túng, chương 57, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Hiểu Mộng không muốn nhắc lại chuyện trước đây, đổi chủ đề tiền đa đa để hai người nghỉ ngơi, một mình lên lầu 3 phòng. Ở lầu 3 là phòng nhiều ánh mặt trời nhất, bên trong toàn bộ đều là hình và di vật của Tiền Đồng. Chị, Hiểu Mộng và vợ nó đến, em bảo hai đứa nghỉ ngơi trước rồi lên thăm chị sau. Tiền đa đa đi đến trước bàn thờ, bên trên là di ảnh của Tiền Đồng, còn có một cái lư hương và trái cây Tiền Đồng thích ăn nhất. Tiền đa đa thắp một nén nhang cắm vào lư hương, ánh mắt tràn đầy tình yêu và bi thương. Cho dù Tiền Đồng đã mất nhiều năm như vậy, tình yêu của Tiền đa đa đối với bà ấy chỉ có tăng không có giảm. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ăn tối xong được Tiền đa đa dẫn đến phòng thờ Tiền Đồng. Lần đầu tiên Tiền đa đa nghiêm khắc yêu cầu Cố Hiểu Mộng quỳ xuống dập đầu thắp nhang. Dì mặc kệ con đối với mẹ con có bao nhiêu tình cảm, nhưng chị ấy mạo hiểm tính mạng sinh con ra thì cũng nên được nhận mấy lạy này của con. Tiền đa đa đốt hai nén nhang, một nén đưa cho Cố Hiểu Mộng, cái kia đưa cho Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng do dự một chút cuối cùng vẫn quỳ xuống dập đầu ba cái rồi cắm nhang vào lư hương. Lý Ninh Ngọc cũng quỳ theo Cố Hiểu Mộng dập đầu dâng hương. Cố Hiểu Mộng nhìn di ảnh của Tiền Đồng, cho đến bây giờ Cố Hiểu Mộng chưa từng thấy Tiền Đồng cười như vậy. Trong trí nhớ của cô, Tiền Đồng luôn chỉ cười nhàn nhạt nhu hòa, chưa bao giờ vui vẻ cười to. Cố Hiểu Mộng cho rằng đó là tính cách của Tiền Đồng. Nhưng hôm nay, những bức ảnh trong phòng này nói cho cô biết Tiền Đồng trước khi kết hôn có thể thoải mái cười lớn, cũng có thể là một cô gái ôn nhu như nước. Trong những năm kết hôn với ông Cố và sinh con, tất cả mọi người thậm chí bao gồm cả cô đều cho là cha mẹ mình rất yêu nhau. Nhưng mà bây giờ xem ra, vẫn luôn là ông Cố yêu đơn phương Tiền Đồng. Còn Tiền Đồng chẳng qua chỉ giả vờ là mình rất yêu ông Cố. Bà ấy thật sự là một diễn viên giỏi, lừa gạt tất cả mọi người, mang bí mật trong lòng xuống mồ. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc rời khỏi phòng thờ, để lại không gian cho Tiền đa đa. Hai người đi đến phòng em bé xem Tiền Nhiệm Đồng. Đứa nhỏ này mặc dù có một phần tư huyết thống nước M, nhưng nét mặt càng ngày càng ra dáng người Á Đông. Vợ chị nói xem con gái chúng ta sau này sẽ giống chị hay là giống em. Cố Hiểu Mộng nhìn con gái của Tiền đa đa bắt đầu tưởng tượng về dáng vẻ con gái của mình trong tương lai. Cô hy vọng con gái giống Lý Ninh Ngọc nhiều một chút. Như vậy cô sẽ càng yêu thương nó. Nếu như giống mình nhiều hơn thì cô và vợ chắc sẽ rất mệt mỏi. Khẳng định mỗi ngày đều gây sự làm cho cô giáo mời phụ huynh liên tục. Cho nên cuối cùng Cố Hiểu Mộng quyết định nhất định phải sinh một đứa nhỏ, bất luận tướng mạo hay tính cách đặc biệt giống Lý Ninh Ngọc mới được, ngàn vạn lần đừng giống tính của mình. Tôi hy vọng nó có thể giống em nhiều hơn. Thật ra thì bất luận giống ai cũng đều là con của chúng ta, chỉ cần nó mạnh khỏe bình an cho dù là một đứa vô tích sự cũng được. Lý Ninh Ngọc cảm thấy con của các cô không cần quá thông minh ưu tú, chỉ cần vui vẻ, khỏe mạnh, lương thiện và biết tự bảo vệ bản thân là được rồi. Hiểu Mộng, em vẫn quyết định là em sinh sao? Thật ra tôi cũng có thể sinh. Lý Ninh Ngọc suy nghĩ kỹ nhiều ngày, sinh con vất vả cực khổ thế nào cô chưa trải qua nhưng cũng đã nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ lúc mới bắt đầu thai nghén đến cuối cùng đứng trước ranh giới sinh tử. Lý Ninh Ngọc không muốn Cố Hiểu Mộng chịu khổ, nếu như hai người nhất định phải có một người sinh thì để cô sinh. Chị Ngọc, chị xem như em ích kỷ một lần đi. Nhìn chị đau đớn em còn đau đớn hơn, huống chi chị cũng chưa từng công khai cưng chiều em, vậy thì nhân cơ hội một năm này, ở bên cạnh chăm sóc cưng chiều em nha. Cố Hiểu Mộng ít nhiều có chút ấm ức nói. Lý Ninh Ngọc cưng chiều cô đều là thể hiện qua những chi tiết nhỏ. Mà cô muốn là Lý Ninh Ngọc trắng trợn cưng chiều cô, chăm sóc cô, đối với hết thảy yêu cầu vô lý của cô cũng đáp ứng vô điều kiện. Giống như hiệp sĩ chiều chuộng nâng niu cô công chúa nhỏ trong lòng bàn tay vậy. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ở nhà Tiền đa đa nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó đi đến bệnh viện phẫu thuật, một người chiết tế bào, một người lấy trứng. Cuối ngày Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng sốt ruột nhưng không thể không kiên nhẫn mà thấp thỏm chờ đợi kết quả. Thật ra thì đến bây giờ Lý Ninh Ngọc còn chưa muốn có con, đối với đứa nhỏ này cũng không có mong đợi mãnh liệt như vậy. Sở dĩ cô đồng ý là bởi vì Cố Hiểu Mộng muốn. Cuối cùng các cô nhận thông báo của bệnh viện có thể tiến hành cấy ghép. Cố Hiểu Mộng nằm ở phòng mổ tiến hành phẫu thuật cấy ghép. Lý Ninh Ngọc đứng ở cửa phòng mổ mặt ủ mày ê, chúng tôi đã thành công đặt phôi thai vào tử cung của cô Cố, khuyến nghị trong 3 tháng đầu phải dưỡng thai trên giường. Một bác sĩ tóc vàng mắt xanh đi ra dặn dò Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc nhớ kỹ lời bác sĩ dặn, sau đó những ngày tiếp theo Cố Hiểu Mộng trở thành tâm điểm chăm sóc của cả nhà. Lý Ninh Ngọc chăm sóc Cố Hiểu Mộng nửa bước không rời. Nếu như không phải Cố Hiểu Mộng vững lòng, Lý Ninh Ngọc cũng muốn để cô ấy giải quyết vấn đề sinh lý trên giường luôn. Tác giả nói, dừng nghĩ lung tung, là vấn đề không phải nhu cầu. Tiền Đa Đa cũng thay đổi đa dạng món ăn cho Cố Hiểu Mộng, cái gì có nhiều dinh dưỡng thì ăn cái đó, nhân sâm cháo gà gần như mỗi ngày đều có, mới một tuần mà Cố Hiểu Mộng đã béo lên thấy rõ. Cũng may kết quả kiểm tra đều tương đối tốt, tất cả chỉ số cũng thể hiện chứng trong tử cung Cố Hiểu Mộng đã làm tổ thành công. Người khác thì một tháng mới bắt đầu có phản ứng, nhưng phản ứng của Cố Hiểu Mộng sớm hơn người khác cũng mãnh liệt hơn. Lúc đỉnh điểm thì gần như Cố Hiểu Mộng phải ôm chậu rửa mặt suốt. Lý Ninh Ngọc đau lòng hối hận cô không nên đồng ý sinh đứa nhỏ này. Nhẫn cưới của Cố Hiểu Mộng đã không còn đeo vừa ngón áp út của cô. Lý Ninh Ngọc giúp Cố Hiểu Mộng tháo ra, đeo vào dây chuyền trên cổ. Vốn là Lý Ninh Ngọc định chờ Cố Hiểu Mộng tương đối ổn thì về nước, nhưng nhìn Cố Hiểu Mộng như vậy cô từ bỏ ý nghĩ ngay, đồng thời cũng nảy ra một ý định khác. Rút khỏi vị trí quản lý tập đoàn Thượng Ngọc, lui về tuyến 2, không đảm nhiệm chức vụ tổng tài Thượng Ngọc nữa, nhưng chức chủ tịch vẫn vững vàng nắm trong tay cô. Bây giờ đối với Lý Ninh Ngọc mà nói không có gì quan trọng hơn Cố Hiểu Mộng. Đến nỗi cô nghĩ đến, nếu như có một ngày đứa bé trong bụng Cố Hiểu Mộng uy hiếp sức khỏe hay thậm chí là tính mạng Cố Hiểu Mộng, cô sẽ không chút do dự mà hy sinh đứa nhỏ. Con cái có thể có lại nhưng Cố Hiểu Mộng chỉ có một. Bây giờ cho dù Cố Hiểu Mộng chỉ uống nước cũng có thể ói. Cố Hiểu Mộng sau khi ói xong thì ngủ ngay trong lòng Lý Ninh Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé con, mẹ không biết con có thể nghe mẹ nói hay không, nhưng tốt nhất là con nên an phận một chút cho mẹ, nếu không đừng trách mẹ để con biến mất. Lý Ninh Ngọc sờ lên bụng vẫn còn bằng phẳng của Cố Hiểu Mộng, nhỏ giọng nhưng tuyệt tình cảnh cáo thai nhi trong bụng. Em muốn uống sữa đậu nành. Hơn nửa đêm Cố Hiểu Mộng đánh thức Lý Ninh Ngọc, mắt Lý Ninh Ngọc còn chưa mở lên đã lập tức xuống giường đi đến phòng bếp làm sữa đậu nành cho Cố Hiểu Mộng. Đến khi Lý Ninh Ngọc hoàn toàn tỉnh ngủ bưng sữa đậu nành lên lầu thì Cố Hiểu Mộng đã ngủ. Lý Ninh Ngọc để sữa sang một bên, kéo chăn lên đắp cho Cố Hiểu Mộng, để cô ấy ngủ ngon hơn một chút. Mấy ngày nay gần như Cố Hiểu Mộng chưa ngủ một giấc nào trọn vẹn. Em muốn về nhà, được chúng ta về nhà. Cố Hiểu Mộng nói, muốn phải về nhà. Lý Ninh Ngọc không thể làm gì khác hơn là liên lạc máy bay tư nhân đưa Cố Hiểu Mộng về thành phố B. Tiền Đa Đa không yên tâm Cố Hiểu Mộng, mang theo con nhỏ cùng các cô về nước. Lý Ninh Ngọc để Tiền Đa Đa ở tạm nhà mình. Cố Hiểu Mộng không còn nôn mửa thì bắt đầu ngủ, một ngày ngủ hết 16 tiếng, ngủ mãi cũng không thấy đủ. Lý Ninh Ngọc sắp xếp bác sĩ sản khoa tư nhân đến kiểm tra định kỳ cho Cố Hiểu Mộng, cũng may thai nhi phát triển rất tốt. Em muốn ăn dưa hấu. Mùa đông giá rét, Cố Hiểu Mộng đột nhiên đòi ăn dưa hấu. Lý Ninh Ngọc lái xe đội tuyết đi khắp thành phố tìm dưa hấu không khó tìm, khó tìm chính là Cố Hiểu Mộng chỉ muốn ăn dưa hấu Kirin. Lý Ninh Ngọc mang dưa hấu về nhưng Cố Hiểu Mộng đã không còn hứng thú với dưa hấu, lại thèm sầu riêng. Lý Ninh Ngọc cũng không có nửa câu oán hận, lái xe ra ngoài tìm mua sầu riêng cho cô. Rõ ràng là muốn ăn dưa hấu, lại bắt nó ra ngoài mua sầu riêng cho con, bây giờ không còn thương tiếc nữa à. Tiền Đa Đa nhìn Cố Hiểu Mộng đang ngồi trên giường xem tivi, ôm dưa hấu vào ngực, dùng muỗng mốc từng miếng bỏ vào miệng ăn, bất đắc dĩ nói. Bình thường thì con đâu nỡ hành chị ấy chứ. Cố Hiểu Mộng nhổ hạt dưa hấu ra, có chút đắc ý nói. Trước kia đều là mình cưng chiều nhân nhượng chị ấy. Bây giờ cô muốn trải nghiệm cảm giác làm công chúa một chút. Bây giờ thì nỡ rồi. Tiền Đa Đa rút khăn giấy đưa cho Cố Hiểu Mộng lau một hạt dưa dính trên mép. Bất chợt có chút ngưỡng mộ Cố Hiểu Mộng. Lúc bà ấy mang thai, mặc dù Hy cũng chăm sóc bà ấy từng ly từng tí, nhưng mà đó không phải thứ bà muốn. Tôi, các đồng chí đoán xem bé con sẽ giống ai đây? Cách chương.